vạn năm đã qua, cuối cùng hắn đã hồi phục thực lực đỉnh cao năm ấy. Ngươi lẽ nào là đệ nhị vương thú trong dị thú tộc, cửu vị thiên miêu? Tứ Dực Kình Vương đột nhiên nghĩ ra điều gì, kinh ngạc kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, Băng Tuyết Cự Long nghe Tứ Dực Kình Vương kêu lên như vậy, chúng nhân giật mình nhìn cửu vị thiên miêu. Đúng vậy, ta là vương thú của dị thú tộc năm đó, cửu vị thiên miêu. Cửu vị thiên miêu gật đầu. Ngoài mấy người từ Thiên Long Hoàng, Lục Dực Tử Phụng ra, BNG Uông Phong ai cũng kinh ngạc. Năm đó nhân tộc và dị thú tộc đại chiến, ta bị thủ lĩnh nhân tộc, Ngạo Thiên dùng kỳ lân hỏa thần kiếm đánh trọng thương yêu hạch. Yêu hạch vỡ tan, bị hắn dùng vô cực lôi quang trận trấn áp dưới đáy hồ. Cửu vị thiên miêu nói tiếp, là lão đại đã cứu ta. Nói đến đây cửu vị thiên miêu tiến đến trước mặt Long Kình Thiên, cúi gập người, lão đại. Nếu không có Long Kình Thiên thì có lẽ cửu vị thiên miêu vẫn bị giam dưới đáy hồ tối tăm. Mọi thứ của hắn bây giờ là do Long Kình Thiên ban cho. Đứng dậy đi. Long Kình Thiên đỡ cửu vị thiên miêu dậy. Đúng lúc ấy, đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ truyền tới từ phía xa. Hết trận này đến trận khác. Tuy cách xa vài nghìn dặm nhưng chúng nhân vẫn thấy vô cùng áp lực. Có người đột phá cổ thần. Tứ Dực Kình Vương sững người. Một miệng nói, hắn đột phá cổ thần không lâu nên rất rõ thứ năng lượng này, chính là dấu hiệu khi có người đột phá cổ thần. Chúng nhân giật mình, đi, chúng ta qua đó xem. Long Kình Thiên phi thân về phía đó, chúng nhân theo phía sau, nơi phát ra năng lượng là phía Bắc Thánh Cảnh. Chủ nhân, có lẽ nó được truyền tới từ Băng Tuyết Thần Sơn, cấm địa của Thánh Cảnh. Trên đường đi, các nguyên lão, Thái Thượng Trưởng Lão Võ Thần Điện đột nhiên nhớ ra, một miệng nói, ồ, cấm địa Thánh Cảnh, Băng Tuyết Thần Sơn. Long Kình Thiên nói, vâng, chủ nhân. Băng Tuyết Thần Sơn là nơi ở của một vị tiền bối, vai vế còn cao hơn lão tổ chắc thường, chỉ là ngài vẫn luôn tiềm phục ở đó tu luyện, thường không hỏi đến việc của Võ Thần Điện. Một vị nguyên lão cung kính đáp. Long Kình Thiên gật đầu. Lúc này cửu vị thiên miêu cảm ứng được sức mạnh quen thuộc từ phía trước, vẻ mặt không khỏi hân hoan, nghi hoặc, xúc động. Rất nhanh mọi người đã tới Băng Tuyết Thần Sơn. Tất cả đứng trên không trung, băng sơn trùng trùng điệp nhìn không thấy tận cùng. Đến đây thì sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, áp lực tăng lên. Một số thánh cấp, thậm chí thần cấp cũng thấy hít thở khó khăn. Chỉ thấy ở phía xa tít, lôi quang lấp lánh, lôi long không ngừng đánh xuống, đó rõ ràng là kiếp lôi cổ thần. Thấp thoáng còn có tiếng long ngâm, long tộc. Chúng nhân giật mình, là long tộc cường giả độ cổ thần kiếp. Mọi người bất giác nhìn Từ Thiên Long Hoàng, nhưng hắn lúc này vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc. Chủ nhân, giờ chúng ta... Từ Thiên Long Hoàng hỏi. Không cần, chúng ta đợi ở đây. Long Kình Thiên nói. Cổ thần kiếp lôi không ngừng oanh kích xuống, tuy cách rất xa nhưng chúng nhân vẫn run rẩy trước sức mạnh kinh người mang tính hủy diệt ấy. Đặc biệt là Uông Phong, Đỗ Niên đang là thần cấp thất trùng đỉnh phong, trong lòng nghĩ không biết liệu mình có vượt qua được kiếp lôi không. Hết lượt này đến lượt khác, kiếp lôi đánh xuống ngày một mạnh hơn. Ngơ ảo, tiếng long ngâm từ phía xa mang theo nội ý, dường như đã bị thương, nhưng Long Kình Thiên không nói gì. Chúng nhân đương nhiên không dám tiến tới xem. Một lát sau cuối cùng kiếp lôi cũng ngừng lại. Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Chúng ta qua đó. Long Kình Thiên nói. Sau khi đến đó, chỉ thấy trên mảnh đất đầy tuyết phía trước là một con băng long khổng lồ đang nằm. Nó dài đến hơn 2 trượng. Có 2 đầu. Mỗi đầu có 2 cái sừng. Toàn thân phủ đầy vảy rồng trắng toát. Giống như những mảnh thần giáp khổng lồ. Chỉ là trên đất cũng có không ít vảy rơi ra. Xem ra là chóc ra do vượt cổ thần kiếp. Các ngươi. Con cự long hiển nhiên không ngờ lại có nhiều cường giả đến như vậy. Phần lớn lại không phải người của Võ Thần Điện. Lão băng đầu là ngươi. Cửu vị thiên miêu đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Nghe thấy cái tên lão băng đầu. Con cự long run lên. Nhìn lại thì 2 mắt mở to. Ngươi. Mèo lười. cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn mình, mặt cửu vị thiên miêu đỏ lên. Mèo lười, không phải năm đó ngươi bị ngạo thiên. Cử long một miệng, cửu vị thiên miêu thở dài, chuyện nói ra dài lắm. Năm đó ta bị ngạo thiên khiến yêu hạch trọng thương, suýt nữa thì chết. Thế ngươi, cử long nghi hoặc, hắn có thể nhận ra cửu vị thiên miêu không những không bị thương mà dường như còn mạnh hơn xưa. Lão đại đã cứu ta, còn giúp ta hồi phục thực lực. Cửu vị thiên miêu nói, chỉ Long Kình Thiên. Cử long nhìn Long Kình Thiên, lão đại. Đúng thế, lão băng đầu, lão đại đã khống chế vò thần điện. Tất cả nguyên lão, thái thượng trưởng lão, trưởng lão đều đã đi theo lão đại ta. Giờ lão đại là chủ nhân vò thần điện. Cửu vị thiên miêu nói, cái gì? Cử long kinh ngạc nhìn người của vò thần điện ở phía sau Long Kình Thiên. Lão đại không chỉ khống chế vò thần điện mà cả thông thiên kiếm môn, vạn thú môn, thái huyền học viện, càn khôn học viện, quy hư học viện cũng vậy. Cửu vị thiên miêu nói tiếp, trong mắt cử long đầy sự chấn kinh. Tuy hắn nhiều năm tu luyện ở đây nhưng vẫn nhận ra mấy người Uông Phong, Đỗ Niên. Đây là Tứ Dực Kình Vương, một trong tứ đại vương giả loạn hải, cũng đi theo lão đại ta rồi. Cửu vị thiên miêu chỉ Tứ Dực Kình Vương. Đầu óc cự long trống rỗng. Lão đại, lão băng đầu là đệ ngũ vương thú của dị thú tộc bọn ta. Băng tuyết cự long. Cửu vị thiên miêu quay lại nói với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu. Thật ra từ cuộc đối thoại giữa hai người, Long Kình Thiên cũng đoán được thân phận của con cự long kia. Nhưng những người khác thì giật mình. Kia chính là vương thú của dị thú tộc. Băng tuyết cự long sao? Lão băng đầu, thế nào? Ngươi cũng theo lão đại ta chứ? Phàm là cường giả từ thánh cấp trở lên đều sẽ được thần cấp đỉnh giới công pháp. Cửu vị thiên miêu lại nói với băng tuyết cự long. Cái gì? Thần cấp đỉnh giới công pháp? Băng tuyết cự long lại một lần nữa chấn kinh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 257. Sáu vị cổ thần băng tuyết cự long nhìn người của vò thần điện, tất cả đều gật đầu. Lúc này hắn mới xác định lời của cửu vị thiên miêu là sự thật. Băng tuyết cự long trầm mặc. Thật ra, với bản thể thiên phú của hắn đáng lẽ phải đột phá cổ thần cảnh từ lâu, nhưng ngặt nỗi không có bộ công pháp cao minh phù hợp cho hắn tu luyện, vì thế khổ tu vạn năm giờ mới đột phá cổ thần. Nếu có một bộ thần cấp đỉnh giới công pháp phù hợp, đừng nói cổ thần, có lẽ giờ hắn đã đột phá thiên thần cảnh, phi thăng thần giới rồi. Ngươi có thần cấp đỉnh giới công pháp băng hệ không? Một lát sau băng tuyết cự long hỏi. Cái này ngươi không cần lo, Long Kình Thiên nói. Được, vậy băng tuyết cự long ta theo ngươi, băng tuyết cự long nói. Cửu vị thiên miêu, Tứ Dực Kình Vương và mấy người bọn Uông Phong đều đi theo Long Kình Thiên, vì thế băng tuyết cự long cũng chẳng bài xích gì việc này. Long Kình Thiên gật đầu, rồi bảo hắn mở linh hồn hải, trồng tín ngưỡng chủng tử, rồi lấy ra một viên đan dược. Đây là sinh mệnh thần đan do thượng cổ chiến thần luyện chế, ngươi uống vào sẽ chữa khỏi thương thế trong cơ thể. Long Kình Thiên nói rồi vung tay đưa đan dược đến trước mặt băng tuyết cự long. Để vượt qua cổ thần kiếp, băng tuyết cự long đã bị thương không nhẹ. Chúng nhân đầy vẻ ngưỡng mộ, băng tuyết cự long thì đầy cảm kích. Nhận lấy viên đan, bái tạ Long Kình Thiên rồi nuốt viên đan, vận chuyển công pháp trị thương, rất nhanh thương thế đã được hồi phục. Vu Băng cảm tạ chủ nhân. Băng tuyết cự long biến thành một tráng hán trung niên tóc màu lam nhà, tới trước mặt Long Kình Thiên quỳ xuống nói, đứng dậy đi. Long Kình Thiên nói rồi bắn ra tia kim quang, truyền bộ thần cấp đỉnh giới công pháp băng hệ vào đầu băng tuyết cự long. Băng tuyết cự long cảm nhận bộ công pháp ấy đương nhiên mừng rỡ vô cùng. Băng tuyết cự long quy phục. Vậy là giờ bên cạnh Long Kình Thiên có 6 cổ thần cường giả. Một lát sau Long Kình Thiên và chúng nhân trở về thánh điện. Tất cả ngồi xuống và Long Kình Thiên bàn về việc trong một năm thống nhất Thiên Lam Đại Lục, Loạn Hải và Thượng Cổ Ma Thần chiến trường. Theo kế hoạch của Long Kình Thiên, trước tiên phải thu phục Tam Đại Vương Triều của Thiên Lam Đại Lục là Vĩnh Phong, Ô Dương, Tứ Hải. Chỉ cần ba vương triều này quy thuận thì căn bản đã thống nhất được Thiên Lam Đại Lục. Sau khi thống nhất Thiên Lam Đại Lục thì đến Loạn Hải. Loạn Hải và Thiên Lam Đại Lục cộng thêm các thế lực ở Nam vực ma thần chiến trường nữa, càn quét Đông vực, Tây vực, Bắc vực ma thần chiến trường, cuối cùng thu phục Trung vực. Chúng nhân nghe kế hoạch của Long Kình Thiên, trầm mặc không nói. Bằng Trinh, Tứ Dực Kình Vương, Long Kình Thiên nói xong thì lên tiếng. Có, chủ nhân. Bằng Trinh và Tứ Dực Kình Vương vội đứng dậy. Các ngươi dẫn 20 vị thần cấp và 500 thánh cấp đến Đế Đô Vương Triều Vĩnh Phong, thu phục Đại Đế Vĩnh Phong. Long Kình Thiên nói, các tông phái Nam vực vốn có 38 vị thần cấp, giờ thu phục Thông Thiên Kiếm Môn lục đại thế lực và các gia chủ, thái thượng trưởng lão, số lượng thần cấp đã lên tới 62. Vâng, chủ nhân. Bằng Trinh, Tứ Dực Kình Vương đáp. Tử Thiên Long Hoàng, Mộng Linh, Long Kình Thiên quay lại. Có, chủ nhân. Hai người đứng dậy. Long Kình Thiên cũng cho hai người dẫn 20 thần cấp, 500 thánh cấp cường giả đến Vương Triều Ô Dương. Cuối cùng Long Kình Thiên cho Trung Mục và Băng Tuyết Cự Long dẫn 20 thần cấp, 500 thánh cấp cường giả đến Vương Triều Tứ Hải. Mỗi đội đều có 20 thần cấp, 500 thánh cấp cường giả. Sức mạnh của mỗi đội đều có thể hủy diệt Tam Đại Vương Triều. Long Kình Thiên hắn không định đích thân đi, có mấy người Tử Thiên Long Hoàng là đủ rồi. Giờ chỉ còn một năm, hắn phải tranh thủ thời gian tu luyện. Một năm để tu luyện lên bán tiên, quá gấp rút. Nhưng trước khi mấy người Tử Thiên Long Hoàng rời đi, Long Kình Thiên kể tên mấy trăm loại tinh thiết tài liệu cho các đệ tử đi tìm. Tất cả ghi lại rồi rời khỏi thánh điện phân phó đệ tử các gia tộc, tông phái đi tìm. Long Kình Thiên ngồi trên đại điện nhìn bóng lưng bọn Tử Thiên Long Hoàng biến mất. Lão đại cần nhiều tinh thiết như vậy, lẽ nào muốn luyện chế lại Chấn Thiên Tháp? Cửu vị thiên miêu hỏi. Tử Thiên Long Hoàng, Lục Dực Tử Phụng dẫn cường giả đến Tam Đại Vương Triều, chỉ còn cửu vị thiên miêu ở lại. Long Kình Thiên gật đầu. Hắn muốn trong một năm tu luyện đến bán tiên thì phải dựa vào tiên đan thôi. Giờ các loại linh dược của tiên đan đã có. Long Kình Thiên dùng một viên tiên thiên tức nhưỡng biến thành linh địa nghìn dặm. Trong Chấn Thiên Tháp đã trông các loại linh dược, nhưng cũng phải một năm sau mới luyện chế được tiên đan. Đương nhiên Long Kình Thiên không thể đợi đến lúc đó. Vì thế hắn phải nghĩ cách rút ngắn thời gian trồng lại. Nếu tiên thiên huyền khí thăng cấp lên tiên khí thì Long Kình Thiên có thể thay đổi thời gian trong Chấn Thiên Tháp. Ví dụ như một năm trong Chấn Thiên Tháp chỉ bằng nửa năm ở bên ngoài. Nếu vậy thì nửa năm sau Long Kình Thiên đã có linh dược để luyện chế tiên đan rồi. Mấy trăm loại tinh thiết kia chính là tài liệu để thăng cấp cho Chấn Thiên Tháp. Tiểu Thiên, Long Kình Thiên nói, ngươi cũng về tu luyện đi, ma tộc sắp tấn công. Ngươi cố gắng thăng lên cổ thần cảnh. Vâng, lão đại. Cửu vị thiên miêu cung kính đáp. Trước khi cửu vị thiên miêu đi, Long Kình Thiên cho hắn 100 viên thượng cổ thần đan. Cửu vị thiên miêu rời đi, Long Kình Thiên biến mất. Nhưng hắn không bế quan tu luyện ngay mà đến một đỉnh núi ở thánh cảnh. Trang viện của Mộ Dung Sảnh chính là ở đây. Khi Long Kình Thiên xuất hiện trước mặt Mộ Dung Sảnh, nàng khựng người nhìn hắn rồi mừng rỡ cười. Long, chỉ là khi gọi tên hắn có phần đắn đo. Dù sao thì tất cả đệ tử võ thần điện đều gọi Long Kình Thiên là chủ nhân. Cứ như trước đây, gọi tên ta được rồi. Long Kình Thiên nói. Mộ Dung Sảnh khẽ gật đầu. Thấy Long Kình Thiên nhìn mình thì nàng đỏ mặt, tim đập mạnh, hai tay không biết cất đi đâu. Nhìn vẻ ngượng ngùng của Mộ Dung Sảnh, Long Kình Thiên cười. Nàng có thần thể băng cơ tuyết cốt. Nếu có công pháp thích hợp thì trong vòng 100 năm có thể đột phá thiên thần cảnh. Long Kình Thiên nói, ta có một bộ công pháp là Diệu Hóa Thần Nhất Quyết, thích hợp cho nàng tu luyện. Long Kình Thiên vung tay truyền bộ công pháp vào đầu Mộ Dung Sảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, ở bên ngươi Diệu Hóa Thần Nhất Quyết. Mộ Dung Sảnh cảm nhận bộ công pháp trong đầu thấy vô cùng thâm ảo khó lường, không khỏi kinh hỉ. Trong lòng hắn rốt cuộc vẫn có mình. Mộ Dung Sảnh nghĩ, nếu không thì Long Kình Thiên sẽ không đặc biệt đến cho nàng bộ Diệu Hóa Thần Nhất Quyết này để tu luyện. Giờ nàng vẫn chỉ là đệ tử tinh anh của Võ Thần Điện, thực lực chỉ là hoàng cấp. Nàng biết những cường giả từ thánh cấp trở lên mới được hắn ban cho thần cấp đỉnh giới công pháp. Ta coi như là một đặc biệt chứ. Mộ Dung Sảnh lại nghĩ bụng, Diệu Hóa Thần nhất quyết là thần cấp đỉnh giới công pháp. Xem tại, Mộ Dung Sảnh ngẩng lên nhìn Long Kình Thiên, phát hiện hắn đang nhìn mình, mặt lại càng đỏ, cắn răng, giọng vo ve nói. Long Kình Thiên khựng người rồi gật đầu. Diệu Hóa Thần nhất quyết đương nhiên không phải thần cấp đỉnh giới công pháp, mà là công pháp của một vị thần đế trên thần giới tu luyện mà hắn tình cờ có được. Diệu Hóa Thần nhất quyết còn cao minh hơn những bộ Long Kình Thiên ban cho mấy người Tứ Dực Kình Vương, cũng không kém công pháp của Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vị Thiên Miêu bao nhiêu. Nhưng lúc này hắn không nói rõ, đợi sau này Mộ Dung Sảnh đạt tới thiên thần cảnh sẽ tự biết. Mộ Dung Sảnh thấy Long Kình Thiên gật đầu thì trong lòng mừng rỡ, quả nhiên là thần cấp đỉnh giới công pháp. Đây là địa tâm nhũ, giờ nàng uống vào, ta giúp nàng luyện hóa. Tay Long Kình Thiên lóe sáng, xuất hiện một giọt dịch thể trắng sữa, không gian xung quanh lập tức bị ánh sáng trắng bao trùm. Địa tâm nhũ, tinh hoa nhũ dịch thai nghén vạn năm trong lòng đất. Mộ Dung Sảnh kinh ngạc. Long Kình Thiên nói. Mộ Dung Sảnh nhìn Long Kình Thiên đầy thâm tình, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian. Địa tâm nhũ là thứ vô cùng quý giá, nhưng Long Kình Thiên lại cho nàng để tu luyện. Một lát sau, Mộ Dung Sảnh gật đầu, nhận lấy địa tâm nhũ nuốt vào rồi ngồi xuống vận công pháp luyện hóa. Long Kình Thiên ở bên cạnh vận chân khí trợ giúp nàng luyện hóa, hấp nạp. Mộ Dung Sảnh không hổ là có băng cơ tuyết cốt, được sự trợ giúp của Long Kình Thiên, rất nhanh đã luyện hóa, hấp nạp được địa tâm nhũ, từ hoàng cấp lục trùng đã đột phá lên hoàng cấp thất trùng đỉnh phong. Một lát sau, Long Kình Thiên thu chân khí về, đứng bên cạnh. Mộ Dung Sảnh dần tỉnh lại, mở mắt ra, ánh mắt đầy kinh hỉ. Hoàng cấp thất trùng đỉnh phong, nàng dừng ở hoàng cấp lục trùng đã hơn một tháng rồi, nhưng giờ đột nhiên đột phá, còn lên đến hoàng cấp thất trùng đỉnh phong, xem ra không lâu nữa là đột phá tông cấp rồi. Mộ Dung Sảnh đứng dậy, tiến đến trước mặt Long Kình Thiên, cúi đầu nói, cảm ơn. Không cần cảm ơn, Long Kình Thiên cười, lần đó nếu nàng không cứu thì ta không có ngày hôm nay. Mộ Dung Sảnh nghe thế cười, nụ cười tựa trăm hoa đua nở, đẹp đến mê người. Nàng biết là Long Kình Thiên đùa mà thôi, dù lần đó ở Thanh Diệm Lâm nàng không cứu thì hắn vẫn sống được, cũng sẽ như hôm nay, nhất hô vạn ứng, thủ hà cường giả vô số. Tuy biết vậy, nhưng nàng vẫn rất vui. Ở đây là 100 viên thần đan cho thượng cổ chiến thần luyện chế. Long Kình Thiên nhìn nụ cười của Mộ Dung Sảnh rồi lấy không gian giới chỉ ra, nói. Thần đan do thượng cổ chiến thần luyện chế, 100 viên. Mộ Dung Sảnh chấn kinh nhìn cái nhẫn trong tay Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu, nàng cố gắng tu luyện nâng cao thực lực. Nói rồi hắn đưa nhẫn đến trước mặt Mộ Dung Sảnh. Mộ Dung Sảnh mở mồm rồi lắc đầu, ta không cần. Long Kình Thiên khựng người, ma tộc sắp tấn công, ngươi cần nâng cao thực lực hơn. Mộ Dung Sảnh nói. Long Kình Thiên cười. Thì ra nàng nghĩ cho hắn, muốn để lại cho hắn tu luyện. Mấy tháng trước ta có được bảo tàng của Hắc Đế, thượng cổ cổ thần cường giả. Thần đan ta còn rất nhiều. Long Kình Thiên nói. Vì thế nàng không cần lo lắng. Mộ Dung Sảnh bán tín bán nghi. Ngươi thật sự còn rất nhiều. Đúng vậy. Long Kình Thiên nói. Hơn nửa số thần đan này không có nhiều tác dụng với ta. Sau này ta sẽ luyện chế đan dược tốt hơn thần đan này. Vì thế nàng không cần sót. Ma tộc sắp tấn công, nàng hấp nạp được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Người thường có lẽ một tháng cũng không luyện hóa được một viên thần đan. Nhưng Mộ Dung Sảnh có băng cơ tuyết cốt, cộng với Diệu Hóa Thần nhất quyết Long Kình Thiên vừa cho, có lẽ vài ngày là luyện hóa được một viên. Mộ Dung Sảnh ngẩn ngơ nhìn Long Kình Thiên. Ngươi luyện hóa đan dược tốt hơn cả thần đan. Không phải nàng không tin lời hắn, chỉ là trong ý thức của nàng, thần đan do thượng cổ chiến thần luyện chế là tốt nhất rồi. Long Kình Thiên gật đầu cười, Mộ Dung Sảnh đắn đo một lúc mới nhận không gian giới chỉ. Ta phải bế quan rồi, khi ta không có đây, có việc gì thì nàng có thể tìm Tử Thiên Long Hoàng hoặc Long Hoàng Ngạo Bạch. Ta đã nói với họ rồi, có việc gì không giải quyết được họ sẽ giúp nàng. Long Kình Thiên nói. Mộ Dung Sảnh gật đầu, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, thần tình ôn nhu. Long Kình Thiên phi thân biến mất. Mộ Dung Sảnh nhìn bóng Long Kình Thiên bay đi, ánh mắt dịu dàng như nước, đứng mãi tại đó một hồi lâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện, nhất định gì, ta nhất định sẽ tu luyện đến thiên thần cảnh rồi ở bên ngươi. Khóe môi Mộ Dung Sảnh khẽ nhướn lên, lẩm nhẩm nói với mình, ánh mắt đầy quyết tâm. Nàng biết, chỉ khi tu luyện đến thiên thần cảnh thì mới ở bên cạnh tương trợ Long Kình Thiên được. Đương nhiên, với nàng thiên thần cảnh đã là cảnh giới khiến chúng nhân ngưỡng vọng rồi. Rất lâu sau Mộ Dung Sảnh mới quay về trong viện, bế quan tu luyện. Long Kình Thiên sau khi rời đi cũng bắt đầu bế quan tu luyện. 2 tháng trước mắt đã qua. Thời gian này Long Kình Thiên vẫn luôn trong Chấn Thiên Tháp tu luyện, cuối cùng đã đột phá độ kiếp hậu kỳ. Nhưng sau đó năng lượng cần tích lũy càng ngày càng nhiều, muốn đột phá độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong vẫn cần thời gian nữa. Còn để đạt đến đại thừa kỳ thì càng cần nhiều năng lượng hơn. 2 tháng trôi qua, Tử Thiên Long Hoàng và Mộng Linh dẫn chúng cường giả đến Vương Triều Ô Dương cũng đã trở về. Long Kình Thiên xuất quan. Chủ nhân, Tử Thiên, Mộng Linh hai người đã hoàn thành sứ mệnh. Đại đế và lão tổ Vương Triều Ô Dương đã quy phục. Dưới thánh điện, Tử Thiên Long Hoàng và Mộng Linh cung kính bẩm báo. Sau đó hai thân ảnh mặc đại đế long bào rụt rè tiến vào đại điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, Bắc Thần Thần Tông chủ nhân, đây là đại đế và lão tổ Vương Triều Ô Dương. Tử Thiên Long Hoàng cung kính nói với Long Kình Thiên, người gầy, mặt vuông là đại đế, người cao lớn, tóc màu bạc là lão tổ Vương Triều Ô Dương. Vương Triều Ô Dương, Ô Dương Thanh, Ô Dương Cửu bái kiến chủ nhân. Hai người cung kính chào. Ô Dương Thanh là lão tổ, Ô Dương Cửu là đại đế. Ô Dương là một họ kép hiếm thấy ở Thiên Lam Đại Lục. Các ngươi đứng dậy đi. Long Kình Thiên nói. Vâng, chủ nhân. Hai người đứng dậy, lúc này họ mới dám ngẩng lên thận trọng nhìn Long Kình Thiên. Tuy biết Long Kình Thiên còn trẻ nhưng khi nhìn thấy hắn họ vẫn rất chấn kinh. Nhưng hai người chỉ nhìn qua một cái rồi vội thu ánh mắt về, cúi đầu xuống. Thực lực không tồi, thần cấp thất trùng, tam trùng. Long Kình Thiên nói. Dùng thần thức quét qua là hắn biết được thực lực hai người. Hai người họ giật mình, cung kính nói vâng, cũng không dám nói thêm gì. Các ngươi mở linh hồn hải ra. Long Kình Thiên nói. Hai người làm theo, để Long Kình Thiên trồng tín ngưỡng chủng tử vào linh hồn hải. Rồi Long Kình Thiên cũng ban cho họ thần cấp đỉnh giới công pháp và thần khí tinh thuần. Hai người họ đương nhiên cung kính bái tạ, vẻ mặt hân hoan dị thường. Không lâu sau, Bằng Trinh, Tứ Dực Kình Vương cũng dẫn quân trở về. Đại đế và lão tổ Vương Triều Vĩnh Phong cũng thần phục Long Kình Thiên. Hắn cũng trồng tín ngưỡng chủng tử, ban thần cấp đỉnh giới công pháp và thần khí tinh thuần. Nhưng mấy ngày sau vẫn chưa thấy Trung Mục và Băng Tuyết Cự Long trở về. Tử Thiên Long Hoàng nhíu mày, chủ nhân, liệu có phải có gì ngoài ý muốn không? Không vội, Long Kình Thiên nói. Trung Mục và Băng Tuyết Cự Long không bẩm báo điều gì thì chắc không có vấn đề. Lại mấy ngày nữa trôi qua, khi Long Kình Thiên định bảo Tử Thiên Long Hoàng đến Vương Triều Tứ Hải thì hai người kia dẫn quân trở về. Thì ra khi hai người đến đế đô Vương Triều Tứ Hải thì không biết họ từ bao giờ lại có thêm một cổ thần cường giả và 3 thần cấp cường giả tỏa chấn. Do vậy mà thêm chút trở ngại. Cuối cùng, 3 vị thần cấp cường giả, đại đế và lão tổ Vương Triều Tứ Hải bị mấy người Trung Mục bắt được. Chỉ là cổ thần cường giả thì chạy thoát mất. Thông qua thẩm vấn, Trung Mục, Băng Tuyết Cự Long được biết 3 thần cấp cường giả là người của Bắc Thần Thần Tông. Ồ, Bắc Thần Thần Tông, Long Kình Thiên nói. Chủ nhân, Bắc Thần Thần Tông là tô gờ phái lớn nhất Bắc Thần Vị Diện. Băng Tuyết Cự Long nói. Thực lực rất mạnh, xếp thứ 3 trong cửu đại tông phái Xích Thành Tinh Vị. Ồ, một trong cửu đại tông phái của Xích Thành Tinh Vực. Long Kình Thiên hơi bất ngờ. Đúng vậy, chủ nhân, nghe nói tông chủ Bắc Thần Thần Tông là một vị thiên thần cường giả. Trung Mục nói tiếp. Bắc Thần Thần Tông không chỉ thống nhất Bắc Thần Vị Diện mà ở rất nhiều vị diện khác trong Xích Thành Tinh Vực đều có thế lực của chúng. tông chủ Bắc Thần Thần Tông, thiên thần cường giả. Bắc Thần Thần Tông thống nhất Bắc Thần vị diện, hơn nữa ở các vị diện khác cũng có thế lực. Có thể thấy được thế lực của Bắc Thần Thần Tông mạnh đến mức nào. Thế lực hiện tại của Long Kình Thiên tuy không hề yếu nhưng so với Bắc Thần Thần Tông vẫn còn kém xa. Long Kình Thiên trầm ngâm, nói, đưa Đại Đế, Lão Tổ Vua Tứ Hải và cả ba người Bắc Thần Thần Tông lên đây. Vâng, chủ nhân. Trung Mục và Băng Tuyết Cự Long đáp, rồi truyền lệnh giải mấy người đó lên. Trên đại điện, Tử Thiên Long Hoàng, Tứ Dực Kình Vương, Lục Dực Tử Phụng nhìn nhau, không ngờ lại có thêm một Bắc Thần Thần Tông. Tử Thiên Long Hoàng tuy không biết Bắc Thần Thần Tông nhưng nghe Trung Mục Băng Tuyết Cự Long nói cũng tưởng tượng được thế lực của Bắc Thần Thần Tông. Xếp thứ ba trong cửu đại tông môn Xích Thành Tinh Vực. Rất nhanh, mấy người kia đã được giải lên đại điện. Chúng cường giả đều nhìn về phía năm người họ, quỳ xuống. Năm người lên điện không quỳ. Huyết Vô Nhai thấy thế quát, quỳ. Đám thổ dân các ngươi dám bắt bọn ta đúng là gan to tày trời. Thái thượng trưởng lão bọn ta trở về, dẫn cường giả Bắc Thần Thần Tông đến thì các ngươi sẽ phải chết. Một vị thần cấp cường giả ngạo nghệ quát, Thiên Man vị diện, thực lực xếp thứ hơn 500 trong số hơn 1.000 vị diện ở Xích Thành Tinh Vực. Trong mắt họ, người của Thiên Man vị diện chính là thổ dân. Cái này giống như đệ tử hoàng thất của một vương triều bị một thế lực nhỏ bé bắt cóc, lại còn bắt họ quỳ, nộ hỏa trong lòng họ có thể không nghĩ cũng biết. Nhưng cường giả Bắc Thần Thần Tông vừa nói xong thì bị Huyết Vô Nhai tung một chưởng vào mặt, hỗn xược. Do chân khí bị cấm cố nên cường giả Bắc Thần Thần Tông căn bản không có khả năng phản kháng. Bị Huyết Vô Nhai đánh bay, bò dậy nhưng khí thế không hề giảm mà hai mắt còn đầy sát ý, trừng mắt nhìn Huyết Vô Nhai. Khi cường giả Bắc Thần Thần Tông đến, ta nhất định sẽ bắt ngươi quỳ trước mặt mà ăn cứt ta, cho ngươi sống không bằng chết. Ánh mắt Huyết Vô Nhai lạnh băng, Long Kình Thiên nói, Huyết Vô Nhai, ngươi lui sang bên đi. Huyết Vô Nhai đáp vâng. Cường giả Bắc Thần Thần Tông quay lại nhìn Long Kình Thiên, cười khẩy, ngươi chính là chủ nhân của chúng. Một thánh cấp nhỏ bé, còn không có tư cách làm nô tài cho ta. Chết! Mấy người Tử Thiên Long Hoàng thấy hắn ta dám nhục mạ Long Kình Thiên thì hàn quang lóe lên, đều định ra tay với hắn. Long Kình Thiên giơ tay. Cường giả Bắc Thần Thần Tông không hề sợ hãi trước sát ý của bọn Tử Thiên Long Hoàng, ngược lại còn châm chích. Tiểu tử ngươi dám giết ta, ta chết rồi Bắc Thần Thần Tông sẽ biết, tất cả các ngươi sẽ phải bồi táng theo ta, hơn nữa chết còn thảm hơn ta trăm lần. Long Kình Thiên vung tay, một đạo kim quang chui vào trong cơ thể cường giả Bắc Thần Thần Tông, kẻ đó chỉ thấy chân khí đột nhiên thông suốt, bất giác cười lớn, hắn nghĩ Long Kình Thiên đã bị cái danh Bắc Thần Thần Tông dọa cho sợ, sắp thả hắn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, không thể giết bọn ta. Cường giả Bắc Thần Thần Tông sau khi cười lớn thì nói với Long Kình Thiên, tiểu tử, coi như ngươi biết điều, giờ hãy ngoan ngoãn mà tạ lỗi, ta có thể tha cho ngươi, nhưng tên nô tài kia thủ hạ của ngươi thì dù thế nào cũng phải chết. Hắn chỉ vào Huyết Vô Nhai. Huyết Vô Nhai cười khẩy không nói gì. Ngươi ra tay đi. Đột nhiên Long Kình Thiên nói, cường giả Bắc Thần Thần Tông khựng người, nhất thời không kịp phản ứng. Nếu ngươi đỡ được một chưởng của ta thì ta có thể tha mạng cho ngươi. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, lúc này cường giả Bắc Thần Thần Tông mới hiểu ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thì ra Long Kình Thiên giải trừ cấm cố cho hắn không phải thả hắn đi mà là bảo hắn ra tay toàn lực. Đỡ được một trưởng, hắn tức quá hóa cười. Long Kình Thiên chỉ là một thánh cấp lại nói thế với một thần cấp ngũ trùng cường giả như hắn, thật sự khiến hắn thấy cực kỳ sỉ nhục. Nếu ta ra tay đả thương ngươi thì sao? Hắn nhìn Long Kình Thiên, cười khẩy nói. Mấy người Huyết Vô Nhai tuy gọi Long Kình Thiên là chủ nhân nhưng theo hắn đó chỉ vì sau lưng Long Kình Thiên có vô thượng cường giả đỡ lưng, chứ không phải Long Kình Thiên dùng thực lực thu phục bọn họ. Đả thương ta, Long Kình Thiên bật cười, chỉ về Đại Đế Tứ Hải, Lão Tổ và hai cường giả Bắc Thần Thần Tông khác, đả thương ta không chỉ thả ngươi mà cả bọn họ nữa. cường giả Bắc Thần Thần Tông cười khẩy, được. Nói rồi toàn thân hắn phát sáng, khí tức trào dâng. Tiểu tử, ngươi nằm xuống cho ta. Hắn phi thân, ánh sáng bạo phát trong lòng bàn tay, một trường tung ra. Bắc Thần tinh quang đại pháp. Chỉ thấy tinh quang tụ thành một cái tinh đồ thần bí ập về phía Long Kình Thiên. Tuy bề ngoài Long Kình Thiên chỉ là thánh cấp cường giả nhưng hắn cũng không dám lơ là. Vì thế hắn toàn lực ra tay trước. Hắn muốn một trưởng đánh ngã đối phương. Tiểu tử, ta sẽ không giết ngươi. Đợi đến khi cường giả Bắc Thần Thần Tông đến, ta sẽ chơi đùa từ từ với các ngươi. Hắn nhìn Long Kình Thiên thầm cười lạnh, mắt lóe hàn quang. Long Kình Thiên ngồi trên bảo tọa, nhìn đối phương tung trưởng thì cười khẩy. Đến khi công kích đến trước mặt hắn mới giơ tay tung trưởng. Một trưởng này của Long Kình Thiên nhìn có vẻ chậm nhưng thực chất nhanh như trước. Trong mắt tên cường giả Bắc Thần Thần Tông, chỉ thấy bàn tay Long Kình Thiên càng ngày càng lớn. Một luồng sức mạnh khiến hắn sợ hãi đang ập tới về phía hắn như vũ bão. Ngươi, không thể nào. Hắn kinh hãi. Trưởng ấn của Long Kình Thiên thế như trẻ tre. Tinh đồ thần bí từ Bắc Thần tinh quang đại pháp của hắn nổ tung. Thân thể hắn bị bắn ngược ra sau. Phụt. Trước ánh mắt không dám tin của Đại Đế Tứ Hải, Lão Tổ và hai cường giả Bắc Thần Thần Tông khác, hắn rơi xuống đất, lăn vào một góc của đại điện. Hắn ta giãy giụa muốn bò dậy nhưng được một lát thì không còn động tĩnh gì nữa. Ngươi giết trưởng lão Bắc Thần Thần Tông của bọn ta. Một lát sau, hai vị trưởng lão Bắc Thần Thần Tông kia sực tỉnh, nhìn Long Kình Thiên với vẻ không dám tin. Họ chấn kinh nhìn Long Kình Thiên, một thánh cấp cường giả có thể kích sát thần cấp cường giả, và ngạc nhiên hơn khi Long Kình Thiên biết họ là trưởng lão Bắc Thần Thần Tông rồi nhưng vẫn dám ra tay. Đại Đế và Lão Tổ Vương Triều Tứ Hải thì vẻ mặt càng chấn kinh. Trưởng lão Bắc Thần Thần Tông mà Long Kình Thiên còn dám giết, vậy thì bọn họ giết trưởng lão Bắc Thần Thần Tông các ngươi. Lúc này Tử Thiên Long Hoàng cười khẩy, giết thì sao nào? Các ngươi không sợ Bắc Thần Thần Tông sẽ? Một vị trưởng lão Bắc Thần Thần Tông lắp bắp. Tử Thiên Long Hoàng mặc kệ đối phương, quay lại cung kính nói với Long Kình Thiên, chủ nhân, hai người này có giữ lại cũng vô ích, chi bằng giết chúng đi. Hai trưởng lão Bắc Thần Thần Tông sắc mặt đại biến, căng thẳng nhìn Long Kình Thiên. Vậy thì giết đi. Long Kình Thiên lạnh lùng, dường như nói một chuyện không có gì quan trọng. Hai trưởng lão Bắc Thần Thần Tông nghe thế sắc mặt trắng nhợt, kinh hoàng kêu lên, đợi đã, các ngươi không thể giết bọn ta. Trước đó họ ngông nghênh là vì cảm thấy phía sau còn có Bắc Thần Thần Tông, Long Kình Thiên sẽ không dám giết, nhưng giờ thì khác rồi. Thi thể của trưởng lão Bắc Thần Thần Tông kia vẫn nằm đó, máu đầm đìa, thi thể còn chưa lạnh. Không thể giết các ngươi. Long Kình Thiên cười, tại sao không thể? Hai vị trưởng lão Bắc Thần Thần Tông kia khựng người, tại sao không thể giết? Chỉ vì họ là trưởng lão Bắc Thần Thần Tông sao? Hai người lắp bắp không nói nên lời. Bọn ta, cả hai vừa cuống vừa sợ, giết đi. Lúc này giọng nói Long Kình Thiên vang lên. Hai người đại kinh, một miệng nói, bọn ta đồng ý đi theo ngươi, đi theo ta. Vẻ mặt Long Kình Thiên lạnh lùng, đúng. Bọn ta đồng ý đi theo ngươi. Hai người gật đầu lia lịa. Long Kình Thiên đột nhiên nói. Hai người chưa kịp phản ứng thì Tử Thiên Long Hoàng tung một trường. Cả hai mở to mắt kinh hoàng. Binh. Cả hai bay đi. Lăn tới bên cạnh xác của cường giả Bắc Thần Thần Tông kia. Miệng hộc máu. Co giật vài cái rồi không còn động tĩnh. Đại Đế. Lão Tổ Tứ Hải nhìn ba thi thể của cường giả Bắc Thần Thần Tông, sợ đến mặt cắt không còn hột máu, chân tay run lẩy bẩy, huyết dịch toàn thân cũng như đông cứng lại. Lúc này Long Kình Thiên quay lại nhìn họ, thấy Long Kình Thiên nhìn, hai người càng thêm kinh hoàng. Long Kình Thiên, xin ngươi tha cho bọn ta đồng ý đi theo ngươi. Đại Đế và Lão Tổ Tứ Hải kinh hãi nói. Chỉ là âm thanh có run rẩy không rõ vì quá sợ hãi. Giờ các ngươi đồng ý theo ta rồi. Long Kình Thiên lạnh lùng. Đồng ý. Bọn ta đồng ý. Đồng ý. Hai người đầu gật như giá tỏi. Được. Vậy thì các ngươi mở linh hồn hải đi. Long Kình Thiên nói. Nhận ra ý của Long Kình Thiên là tiếp nhận. Họ sững sờ có chút không tin. Dù gì thì vừa rồi hai trưởng lão Bắc Thần Thần Tông cũng muốn đi theo nhưng Long Kình Thiên vẫn giết. Thế nào? Các ngươi không muốn mở linh hồn hải? Long Kình Thiên nói. Lúc này hai người mới sực tỉnh, cuống cuồng gật đầu. Không, bọn ta đồng ý, đồng ý. Rồi cả hai mở linh hồn hải. Long Kình Thiên trồng tín ngưỡng chủng tử vào linh hồn hải của họ. Đại đế và lão tổ vương triều tứ hải khác với hai cường giả Bắc Thần Thần Tông kia. Hai ngươi quy phục coi như Long Kình Thiên đã khống chế được vương triều tứ hải. Còn hai trưởng lão Bắc Thần Thần Tông thì chẳng có tác dụng gì. Thần cấp cường giả Long Kình Thiên có nhiều rồi, không bận tâm hai người này. Sau này luyện chế tiên đan cần nhiều thần cấp cường giả hơn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, Vạn Bảo Vị Diện. Đương nhiên, khi giết ba trưởng lão Bắc Thần Thần Tông không phải Long Kình Thiên không nghĩ tới hậu quả. Tuy Bắc Thần Thần Tông hiện tại là đối thủ lớn nhưng Long Kình Thiên cũng không đến nỗi sợ chúng. Thủ hạ Long Kình Thiên có 6 vị cổ thần, trước khi Tam Đại Vương Triều Quy Thuận đã có tới 62 thần cấp cường giả. Giờ Tam Đại Vương Triều Quy Thuận, cộng với Đại Đế, Lão Tổ, có tất cả là 68 thần cấp cường giả rồi. Thánh cấp thì không biết có bao nhiêu. Cộng với trận pháp của hắn, Long Kình Thiên tin chắc, chỉ cần không phải thiên thần cường giả thì Bắc Thần Thần Tông dù có phái nhiều cường giả nữa hắn cũng không sợ. Có thể nói khoa trương một chút, dù Bắc Thần Thần Tông phái 60 vị cổ thần đến thì Long Kình Thiên cũng có tự tin kích bại đối phương. Sau khi thu phục Đại Đế, Lão Tổ Vương Triều Tứ Hải, Long Kình Thiên cho hai người lùi sang một bên. Lúc này mấy vị trưởng lão Võ Thần Điện đã cho người dọn dẹp thi thể của ba trưởng lão Bắc Thần Thần Tông. Tử Thiên, Tứ Dực Kình Vương, Tinh Thiết ta bảo các ngươi thu thập thế nào rồi? Long Kình Thiên hỏi. Tử Thiên Long Hoàng, Tứ Dực Kình Vương và bọn Uông Phong nhìn nhau, rồi lên báo cáo tình hình. Sau khi báo cáo, các gia chủ nộ lên tinh thiết tìm được. Vô số loại tinh thiết hiếm có chất chồng như núi. Sau khi tất cả đã đưa lên thì đống tinh thiết đã xếp thành một dãy sơn mạch vài chục dặm. Đương nhiên Long Kình Thiên dùng trận pháp không gian nên đống tinh thiết này cũng không chiếm nhiều không gian của đại điện các ngươi làm tốt lắm. Long Kình Thiên gật gù. Có thể thấy hai tháng này các gia tộc, tông phái đã nỗ lực rồi. Chúng cường giả thấy Long Kình Thiên gật đầu thì thở phào nhẹ nhõm. Rồi Long Kình Thiên vung tay, vô số đạo thần khí tinh thuần chui vào người chúng cường giả. Số thần khí tinh thuần này là phần thưởng cho các ngươi. Long Kình Thiên nói, thần khí tinh thuần, Long Kình Thiên muốn có bao nhiêu cũng được, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Những với chúng cường giả thì khác, họ đại hỉ, liên tục dập đầu cảm tạ. Long Kình Thiên uy ban cho chúng nhân thần cấp đỉnh giới công pháp nhưng họ không thể luyện hóa thần khí của thượng cổ ma thần chiến trường. Chỉ Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vị Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng là có thể. Đương nhiên Mộ Dung Sảnh cũng có thể. Các ngươi đứng lên đi, Long Kình Thiên nói. Long Kình Thiên đưa tay chuyển đống tinh thiết vào Chấn Thiên Tháp. Một lát sau, khi chuyển toàn bộ tinh thiết vào trong Chấn Thiên Tháp thì Long Kình Thiên hơi nhíu mày. Giống như lần trước tìm linh dược luyện tiên đan, vẫn thiếu vài loại. Chủ nhân, có phải? Tử Thiên Long Hoàng tiến lại hỏi. Long Kình Thiên gật đầu, đúng vậy, thiếu Tử Nguyệt Tinh Thạch, Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết, Triều Dương Tịch Thiết. Trên đại điện, mọi người nhìn nhau trầm lặng. Năm loại vừa rồi thật sự quá hiếm có, không ai tìm được. Tất cả rơi vào trầm tư. Băng Tuyết Cự Long tiến lên nói, hay là chúng ta đến Vạn Bảo Vị Diện xem sao? Vạn Bảo Vị Diện, mấy người Huyết Vô Nhai, Châu Ôn sững người. Chúng nhân phản ứng rất mạnh. Long Kình Thiên nhìn chúng nhân. Đúng vậy, chủ nhân, Vạn Bảo Vị Diện là vị diện giao dịch lớn nhất của Xích Thành Tinh Vực. Hơn 1.000 vị diện trong Xích Thành Tinh Vực, rất nhiều cường giả đều đến đó mua bán đồ. Băng Tuyết Cự Long nói. Ồ, vị diện giao dịch lớn nhất Xích Thành Tinh Vực. Long Kình Thiên nói. Đúng vậy chủ nhân. Tử Nguyệt Tinh Thạch, Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết, Triều Dương Tịch Thiết. Năm loại tài liệu này tuy hiếm có nhưng có lẽ sẽ tìm thấy ở Vạn Bảo Vị Diện. Băng Tuyết Cự Long nói, Vạn Bảo Vị Diện nằm dưới sự khống chế của đệ nhất thương hội Xích Thành Tinh Vực. Vạn Bảo Thương Hội đệ nhất thương hội Xích Thành Tinh Vực. Long Kình Thiên gật gù. Vậy chủ nhân, giờ chúng ta đến Vạn Bảo Vị Diện chứ? Băng Tuyết Cự Long hỏi. Long Kình Thiên trầm ngâm rồi nói, để ta tự đi. Chúng nhân giật mình, chủ nhân tự đi. Long Kình Thiên gật đầu. Lần này kích sát ba vị trưởng lão Bắc Thần Thần Tông, không biết Bắc Thần Thần Tông sẽ phái bao nhiêu cường giả tới, hơn nữa không biết bao giờ tới. Vì thế không thể nhiều người đến Vạn Bảo Vị Diện. Chủ nhân, như vậy quá nguy hiểm. Huyết Vô Nhai nói. Mấy người Châu Ôn, Tứ Dực Kình Vương cũng nói vậy. Long Kình Thiên xua tay. Không sao, các ngươi cũng chưa hiểu rõ thực lực của ta. Dù là cổ thần sơ kỳ cường giả cũng không làm được gì được ta đâu. Chúng nhân không nói gì. Thực lực của Long Kình Thiên hiện tại có thể dễ dàng kích sát một cường giả thần cấp thất trùng đỉnh phong, là vô địch dưới cổ thần. Dù gặp phải cổ thần cường giả, cho dù không địch lại được cũng có thể thoát thân. Vậy là Long Kình Thiên quyết định một mình tới Vạn Bảo Vị Diện. Còn Tử Thiên Long Hoàng, Tứ Dực Kình Vương, tất cả ở lại Thiên Lam Đại Lục. Nhưng trước khi đi Long Kình Thiên bày trận pháp, ở Tề Thiên Sơn Mạch, Vạn Lôi Toàn Oa nghịch chuyển đại trận. Long Kình Thiên truyền cho 6 cổ thần bọn Tử Thiên Long Hoàng cách khống chế đại trận. Hắn cũng đưa cho bọn Tử Thiên Long Hoàng, Tứ Dực Kình Vương mỗi người 10 cái truyền tống phù. Chỉ cần bóp nát là tất cả sẽ được truyền tống vào trong đại trận. Long Kình Thiên cũng bố trí 6 cổ thần trấn thủ võ thần điện, TDLF, Huyết Vô Nhai mấy người và Tam Đại Vương Triều tiếp tục hàng phục các thế lực khác ở Thiên Lam Đại Lục. Tuy nói Tam Đại Vương Triều quy phục thì Long Kình Thiên cơ bản khống chế được Thiên Lam Đại Lục, nhưng vẫn còn một số thế lực không nằm dưới sự thống trị của Tam Đại Vương Triều và Võ Thần Điện. Còn về Loạn Hải, Thượng Cổ, Ma Thần Chiến Trường thì Long Kình Thiên dự tính chuyến đi đến Vạn Bảo Vị Diện cũng không quá lâu. Khi nào về hắn sẽ quyết định làm thế nào thống nhất Loạn Hải và Thượng Cổ Ma Thần Chiến Trường. Sau khi dặn dò mọi việc, Long Kình Thiên rời khỏi Tề Thiên Sơn Mạch. Rất nhanh Long Kình Thiên đã bay lên cửu thiên, chỉ thấy trên đó là tầng tầng canh khí cuồng bạo xé tan không gian. Sức kéo cường đại khiến cả thánh cấp cường giả cũng bị trọng thương. Nhưng với Long Kình Thiên mà nói thì cũng chỉ như khí lưu bình thường mà thôi. Hắn cũng không vận chân khí hộ thể mà trực tiếp xuyên qua canh khí, thoát khỏi sự ràng buộc của Thiên Man Vị Diện, ra đến bầu tinh không bên ngoài.